Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, Thánh Mã Nội Lực. Này, Thánh Phất Lãng giật mình xem trong tay Bạch Ngọc quyền trượng. Đầy mặt không dám tin tưởng, mỗi người đều biết tử thần Liêm cường đại, vừa mới khải ân đang dùng thời điểm, tử thần Liêm trấn áp mọi người. Cũng không có lúc này Giang Thu mang cho bọn hắn chấn động đại. Bất cứ lúc nào, loại này trực diện quyết đấu, thường thường mới là nhất chấn động. Giang Thu tiếp theo lưỡi hái lại là đảo qua, tử thần Liêm thổi qua. Thánh Phất Lãng muốn tránh né, lại cảm giác một cỗ khổng lồ sát khí lung gắn vào trên người của hắn. Vừa mới ngươi cầm ta vây khốn, hiện tại ta vây ở ngươi xem. Giang Thu nói, tay Trung Châu Giới ấn xuống phía dưới một phách, một đảo vạn dặm sơn hà tại Châu Giới ấn đánh ra hạ như thủy triều kích động. Lôi ra một bộ rộng lớn mạnh mẽ hình ảnh, trùm lên Thánh Phất Lãng trên người. Khí thế bàng bạc, vô hạn kích động luân hồi lực lượng vô cùng vô tận. Sơn hà bên trong, vô số cây xanh, điên cuồng kích động nước sông bao trùm xuống dưới. Trực tiếp hướng phá Thánh Phất Lãng thánh quang, đem Thánh Phất Lãng hung hăng áp xuống. Một tòa cao sơn bỗng nhiên xuất hiện, khuynh cái mà xuống, trấn áp Thánh Phất Lãng thân hình. Thánh Phất Lãng huy động cánh, nhất thuấn thiên lý, muốn trốn ra ngọn núi lớn này trấn áp. Làm gì ngọn núi lớn này quá lớn, vô luận Thánh Phất Lãng như thế nào phi đều không thể chạy ra núi lớn áp chế, mà tử thần Liêm lúc này bạo ngược quát lại đây, thật mạnh chém ở Thánh Phất Lãng trên vai. Suy lạp, kia một đôi đã ngưng thật cánh tại tử thần Liêm cắt hạ mang theo Thánh Phất Lãng máu tươi thoát ly thân thể của hắn, bị Giang Thu duỗi tay chảo ở, hung hăng một cầm xé thành hai nửa. Oanh! Núi lớn rốt cuộc đem Thánh Phất Lãng thân hình hoàn toàn tỏa định, lại lần nữa ép xuống, đem Thánh Phất Lãng thân hình hung hăng áp trên mặt đất, chỉ lộ ra một cái đầu. Ong, tử thần Liêm phát ra một tiếng hưng phấn run ngâm thanh. Vô dụng Giang Thu mở miệng, liền lại lần nữa quát hạ đến, hung hăng chém ở Thánh Phất Lãng trên cổ. Chết đi! Tử thần Liêm khí linh hưng phấn không thôi, một đao liền cầm Thánh Phất Lãng đầu cắt rớt. Thánh Phất Lãng mặt mũi già nua bên trên, nguyên bản thánh quang bao phủ, vô cùng thần thánh, giờ phút này lại trở nên mặt mày xám xịt, sắc mặt vàng như nến, ào ạt máu tươi từ Thánh Phất Lãng cổ bên trong phun vải ra. Một cái đầu đỉnh kim cô, sau lưng có một đôi cánh thần hồn từ kia máu tươi bên trong phun vải ra, cấp tốc hướng phương xa chạy trốn. Còn muốn chạy, tử thần Liêm khí linh lạnh rên một tiếng, lấy tử vong người danh nghĩa, cắn nuốt, cuồng bạo thôn phệ lực lượng nhanh chóng lung gắn vào Thánh Phất Lãng thần hồn bên trên, đem thần hồn của hắn nháy mắt ở giữa lôi kéo trở về. Ngô chủ a, ta là ngài thành tín nhất đệ tử, Ngô chủ cứu ta. Thánh Phất Lãng thần hồn ngửa đầu cuồng hô, đảo từ tái khởi, phủi đi trên bầu trời, phảng phất để ấn chứng Thánh Phất Lãng kêu gọi. Một đạo bạch quang đột nhiên phá không xuất hiện, khuynh tưới xuống tới. Ác ma nhóm, chủ sẽ trừng phạt các ngươi. Thánh Phất Lãng thần hồn nhìn đến cái này thánh quang thời điểm vô cùng kinh hỉ, giãy giụa hướng kia bạch quang thổi đi, trở lại cho ta. Tử vong người triệu hoán, liên lụy Thánh Phất Lãng thần hồn, kéo động hắn hướng phương hướng của mình bay tới, mà cái kia đạo thánh quang lại lần nữa phát ra quang mang, tựa hồ so tử vong người triệu hoán lực lượng mạnh hơn. Thế nhưng ở triệu hoán lực lượng hạ, lôi kéo Thánh Phất Lãng thần hồn hướng về phía trước thổi đi. Hèn mọn ác ma, đừng vội thương ta đệ tử. Giữa không trung bên trong, một cái tiếng hét phẫn nộ vang lên. Một đạo hư ảnh xuất hiện ở thánh trên ánh sáng, đó là một người mặc bạch sắc ma bào, đỉnh đầu mang theo một vòng bạch sắc đầu đội, nắm trong tay một con cuốc vàng râu sồm đi chân trần nam nhân. Cái kia đạo khuynh sái thánh quang, đó là này nam nhân chén rượu màu vàng bên trong khuynh vẩy ra. Là thánh chủ Mã Nội Lực, thánh phất lãng cư nhiên thật sự cầm thánh Mã Nội Lực triệu hoán tới. Ta chủ ở trên, lúc này phía dưới mọi người không khỏi khiếp sợ. Khố Sát càng là cung kính chân sau quỳ xuống đất, trong tay cự kiếm chủ, hành kỵ sĩ lễ. Tại hắn phía sau cái khác 11 danh thánh kỵ sĩ cũng đồng thời quỳ một chân trên đất hành lễ. Thánh Mã Nội Lực xuất hiện, cái này gặp, cái này Giang Thông U, xem như vậy lần này là xong rồi. Vô số cấp S cao thủ đều thấp thỏm nhìn Giang Thu. Dưới cái nhìn của bọn họ, lúc này đây Giang Thu là phải chết thật. Hừ, một cái cấp S đứng đầu thần hồn ảo ảnh mà thôi. Thật đem mình làm thành tế thế cứu nhân đại năng. Cổ Khắc Tước Sĩ trên mặt mang theo vài phần khinh thường. Cọ dưới máu tươi trên khóe miệng, khinh thường nhìn Thánh Mã Nội Lực. Cái này Thánh Mã Nội Lực là thánh giáo chi chủ, là thế ở giữa mạnh mẽ nhất đứng đầu chiến lực, trừ bỏ tử thần ở ngoài, sợ là không ai có thể cùng Thánh Mã Nội Lực chống chọi. Nhưng là, này trước tới, chỉ là Thánh Mã Nội Lực một cái thần hồn phân thân. Này thực lực liền không nói được rồi. Khố Sát cùng Thánh Phất Lãng biểu hiện, chỉ là bởi vì bọn họ là thánh tín đồ của Chúa. Mà Cổ Khắc Tước Sĩ lại không phải thánh giáo tín đồ. Tương phản, bọn họ là tử đối đầu. Thánh Mã Nội Lực nhìn lướt qua Cổ Khắc Tước Sĩ. Hắc ám chủng tộc, này thế ở giữa hết thảy, đều ứng nhường quang minh bao phủ. Hắc ám chủng tộc đều đáng chết. Thánh Mã Nội Lực nói, hướng về phía Cổ Khắc Tước Sĩ bắn chỉ một cái. Một đạo cực là tinh thuần thánh khiết lực lượng bôn Cổ Khắc Tước Sĩ mà đi. Cổ Khắc Tước Sĩ hú lên quái dị, nháy mắt ở giữa hóa thành một đạo hắc yên, xoay quanh một vòng, hóa thân là một cái cả người đều tản ra tà ác khí tức đỏ mắt con rơi. Liên tục mấy cái trằn trọc phương mới tránh thoát vệt sáng này. Một lần nữa rơi ở trên mặt đất. Đáng chết. Cổ Khắc Tước Sĩ hít sâu một hơi, một đôi mắt đã biến thành thị huyết màu đỏ, lại không còn có dũng khí đi đối mặt Thánh Mã Nội Lực. Đối phương gần là một sợi thần hồn phân thân, nhiều lắm có được 1/3 bản thể lực lượng, liền bước cho Cổ Khắc Tước Sĩ hiện ra chân thân. Thực lực bực này đã siêu việt ở đây tuyệt đại đa số người. Thánh chủ, cứu ta! Thánh Phất Lãng thần hồn nhìn đến cái này Thánh Mã Nội Lực đánh bại Cổ Khắc Tước Sĩ thời điểm, càng là vô cùng hưng phấn, thành kính quỳ trên đất, ý đồ dùng miệng đi hôn môi Thánh Mã Nội Lực đi chân trần. Đáng tiếc, hắn khoảng cách này có điểm xa, căn bản là không có cách tới gần hắn thánh chủ. Tử thần liêm vẫn như cũ gắt gao lôi kéo Thánh Phất Lãng thân hình. Không chút nào vì vậy thánh chủ xuất hiện đình chỉ động tác của mình. Ác ma, còn không buông tay, Thánh Mã Nội Lực mí mắt buông xuống. Uy nghiêm nhìn lướt qua tử thần liêm, vươn chỉ một ngón tay hướng tử thần liêm điểm lại đây. Hừ, ta cho phép ngươi đụng đến ta thánh khí rồi sao? Giang Thu đôi mắt khẽ híp một cái, đồng thời một ngón tay chỉ ra. Đón Thánh Mã Nội Lực ngón tay điểm đi lên. Thiên a, hắn đang làm cái gì? Đây là muốn ngạnh kháng Thánh Mã Nội Lực sao? Gia hỏa này điên rồi. Ngươi vừa mới vừa thăng cấp S cảnh giới a. Cũng không thấy, ngươi gặp qua cái nào mới vừa vào cấp S cảnh giới liền có thể thu phục tử thần liêm. Ta nhưng thật ra cảm thấy chưa chắc không khả năng một trận chiến. Mau xem. Vô số người nghị luận sôi nổi ngẩng đầu, thình lình nhìn đến Giang Thu ngón tay cùng Thánh Mã Nội Lực ngón tay đang nhanh chóng tới gần. Giang Thu trên người, kim sắc ánh sáng màu đen giao hòa, khí thế ngập trời. Thánh Mã Nội Lực trên người, thánh khiết quang mang bao phủ, đồng dạng khí thế như hồng. Hai ngón tay liền tại hai người toàn lực thúc đẩy hạ đụng nhau. Vô chi tiểu tử, mới vừa vào cấp S liền dám cùng ta thánh chủ tương đối. Ngươi chờ chết đi. Thánh Phất Lãng nhìn Giang Thu ngón tay đưa lên, tâm bên trong mang theo khinh thường, cũng mang theo vài phần sắp báo thù khoái cảm. Hắn thấy, thánh chủ ra tay, tất thắng không thể nghi ngờ. Oanh, hai căn nhỏ nhỏ ngón tay đụng vào, này lực lượng lại là kinh thiên động địa, chấn đến thiên địa oanh động. Trên đất cấp S các cao thủ đều cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Hoa mắt choáng váng đầu, trước mặt mọi người người lại nâng mắt thấy đi thời điểm. Mỗi một người đều tràn đầy không dám tin tưởng biểu tình. Miệng trương khai đều có thể nuốt hạ một cái trứng gà giống nhau. Không thể nào, thiên nha, hắn, cư nhiên đánh bại thánh mã nội lực. Một cái chớp mắt ở giữa, tất cả cấp S tập thể run rẩy, hỗn độn không thôi. Thánh Phất Lãng càng là tại này một đợt năng lượng đánh sâu vào dưới bị hướng thiếu chút nữa thần. Hồn câu diệt, hảo tại hắn có thánh mã nội lực giữ gìn, xem như bảo lưu lại thần hồn. Chính là thánh mã nội lực liền có chút thê thảm, một thân ma bào đều đã bị chấn đến dập nát, râu cũng bị chấn đến căn căn đứt từng khúc, trên đầu khăn trùm đầu cũng bay. Toàn bộ thần hồn phân thân đều xa xa muốn ngã, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hỏng mất tiêu tán giống nhau. Lại xem Giang Thu, ngực có một cái dấu tay, nhưng là toàn đen y lại không tổn thương chút nào. Đuổi ma chỗ chế phục thật tại cường đại, mạnh mẽ như vậy lực lượng đánh sâu vào, cư nhiên không có tổn hại chút nào, mà Giang Thu tuy rằng ho khan một tiếng, lại lần nữa chạm hào, một đôi mắt sáng chi chung, mang theo ẩn ẩn giành thắng lợi chi tình, một cái dám chó thần hồn phân thân mà thôi, ai cho ngươi tự tin để ngươi kiêu ngạo, phạn thiên chỉ đồ thần, Giang Thu đến luân hồi cảnh giới, cái này đốt thiên chỉ cũng có thể đủ dùng ra mạnh nhất nhất thức, đồ thần chi chỉ hướng đã kề bên hỏng mất thánh mã nội lực thần hồn lại lần nữa nhấn tới. Một chỉ này, thiên địa biến sắc, thần ma toàn kinh, cái này một ngón tay chỉ ra, không trung đó là hoàn toàn u ám, mặt đất cũng là một nhảy điên cuồng phong, mặt đất chấn động, không trung vang vọng, người cư nhiên, còn hãy còn có dư lực. Thánh mã nội lực chưa điều tức hoàn chỉnh, Giang Thu cũng đã công kích lần nữa lại đây. Hắn liền biết, hôm nay là đánh bất quá tên tiểu tử trước mắt này. Ta chi quang mang vinh thịnh, ngày nào đó, ta định đến Đông Phương. Thánh mã nội lực kêu một tiếng, thế nhưng không dám tiếp Giang Thu một chỉ này. Chớp mắt ở giữa liền hóa là một vệt sáng, biến mất ở vừa mới hắn xuất hiện địa phương. Thánh chủ, Thánh Phất Lãng duỗi tay hô to một tiếng, lại liền cái hồi âm đều không nghe được. Ngươi chủ đã vứt bỏ ngươi, hiện tại ngươi có thể ngoan ngoãn theo ta đi đi. Tử thần Liêm Khí Linh cười khằng khặc quái dị thanh âm bên trong. Hắc vụ quanh quần phảng phất một trường cắn nuốt hết thảy miệng rộng. Một ngụm liền cầm Thánh Phất Lãng thần hồn nuốt vào trong bụng. Sau đó chui vào tử thần liêm bên trong tiêu hóa đi. Ta thiên, hắn cư nhiên đánh bại thánh mã nội lực. Đây có cái gì kỳ quái đâu. Hắn đều giết Thánh Phất Lãng. Thánh mã nội lực bất quá là một cái thần hồn phân thân tiến đến. Chưa chắc có bao nhiêu thực lực. Đánh bại không phải thực bình thường sao? Ha ha, một cái thần hồn phân thân. Đều cầm cổ khắc tước sĩ đánh bại. Ngươi cảm thấy cổ khắc tước sĩ cùng Thánh Phất Lãng kém bao nhiêu? Một đám cấp S cao thủ tức khắc phân tích ra. Lúc này bọn họ mới phát giác. Lúc này Giang Thu, cư nhiên đã kinh hữu nghiền áp thực lực của bọn họ. Đừng xào, các ngươi nói, hắn có thể hay không trước đem chúng ta đều cấp giết tại đi lấy cái kia tài nguyên. Có người đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Sau đó toàn trường đều yên tĩnh lại.